Trước đó một số học sinh hoặc nhiều hoặc ít trong lòng hơi khinh thường Phi Mã Thần Tiễn, vì gã không đến Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn kiếp mà đã vỗ ngực tự xưng. Khi mũi tên này bắn ra, mũi tên trí mạng phá không, mọi người thót tim, sinh ra sợ hãi. Tất cả cảm thấy Phi Mã Thần Tiễn tự xưng là Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn kiếp có ngại gì, chỉ bằng vào mũi tên này đã có thể xưng là Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn kiếp. Khi mũi tên bắn ra, trong lòng mọi người đều nghĩ. Chết chắc. Bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ phải chết trước mũi tên trí mạng này. Nhưng lúc mũi tên trí mạng bay tới Lý Thất Dạ ra tay, trong tay hắn không có tên, không có cung, nhưng hắn bắn tên. Mũi tên của Lý Thất Dạ lặng lẽ không tiếng động, không ai cảm nhận được uy lực của nó. Nhưng khi Lý Thất Dạ bắn tên, trong lòng mọi người có cảm giác không gì sánh bằng, khoảnh khắc đó lòng bọn họ sinh ra một mũi tên, dường như mũi tên bay ra khỏi người họ bắn hướng Phi Mã Thần Tiễn. Trong khoảnh khắc Phi Mã Thần Tiễn thành mục tiêu của mọi người, thành đối tượng bị mũi tên trong lòng họ bắn chết. Cảm giác này không gì tả nổi, vì nhiều người không có thù oán với Phi Mã Thần Tiễn, thế nhưng lòng họ bỗng sinh ra mũi tên và có ý nghĩ muốn bắn chết cả. Lúc suy nghĩ đó hiện ra thì mọi người sợ hết hồn. Giết, lúc đám người sợ hãi ý niệm trong lòng mình, nhưng sát ý chỉ tăng không giảm, sát ý nóng cháy, mũi tên trong lòng bắn hướng Phi Mã Thần Tiễn quyết dồn gã vào chỗ chết. Xoẹt. Mũi tên phá không, trong lòng mọi người có tên, khi mũi tên muốn đẩy Phi Mã Thần Tiễn vào chỗ chết, mũi tên phá không bắn ngay giữa trán gã. Trong phút chốc không khí đông lại, thời gian đứng lặng. Phi Mã Thần Tiễn đứng yên tại chỗ giữ tư thế bắn tên. Một lát sau Phi Mã Thần Tiễn từ từ ngã ngửa ra sau. Rầm. Phi Mã Thần Tiễn nặng nề đập xuống đất. Phi Mã Thần Tiễn ngửa mặt ngã dưới đất, mắt trợn to, giữa trán chậm rãi chảy ra máu tươi đỏ thắm. Phút cuối sắp chết, Phi Mã Thần Tiễn thốt ra hai chữ. Không oan. Sau đó Phi Mã Thần Tiễn nhắm mắt lại xuống suối vàng. Mọi người trợn to mắt ốc bu không tin nổi cảnh tượng trước mắt, nhìn xác Phi Mã Thần Tiễn nằm đó. Cảm giác của mọi người vào lúc này hết sức rõ ràng, bọn họ cảm giác mình giết Phi Mã Thần Tiễn, cảm giác trong lòng mình bắn ra mũi tên đẩy gã vào chỗ chết. Dường như vào phút đó bọn họ là hung thủ giết Phi Mã Thần Tiễn. Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hoảng sợ hét to. Trời ơi, chuyện gì thế này? Cảm giác quá chân thật không giống ảo giác, mũi tên của mình bắn chết Phi Mã Thần Tiễn rất thật, như bọn họ tự tay giương cung bắn tên. Mọi người lấy lại tinh thần hoảng sợ nhìn Lý Thất Dạ. Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế Thầm Hải Hùng, bọn họ hiểu Lý Thất Dạ mới bắn một mũi tên là cảnh giới cao nhất trong đạo tên. Phi Mã Thần Tiễn có tu luyện cả đời cũng không với tới cảnh giới này, nhưng Lý Thất Dạ luyện được. Lý Thất Dạ nhún vai nói. Đừng nhìn ta, không phải ta giết chết hắn, là các ngươi. Trong lòng các ngươi có tên nên mới một mũi tên trí mạng. Nếu lòng các ngươi không có tên thì không thể nào giết hắn. Nghe Lý Thất Dạ nói thế mọi người liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Vì bọn họ cảm giác mũi tên của mình đẩy Phi Mã Thần Tiễn vào chỗ chết, cảm giác này rất thật. Khi Lý Thất Dạ nói ra là họ giết Phi Mã Thần Tiễn, bọn họ là hung thủ mà không cách nào phản bác lại hắn. Trước mắt bao người Lý Thất Dạ mang theo nhóm của mình ung dung rời đi, tập thể câm lặng nhìn theo hắn khuất xa. Lúc này không ai dám hó hé tiếng nào. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế im thinh thít không ngăn cản Lý Thất Dạ. Nếu dựa vào sức mình, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế tự nhận không cản nổi mũi tên của Phi Mã Thần Tiễn. Mũi tên vô địch là thế nhưng Phi Mã Thần Tiễn chết trong tay Lý Thất Dạ, rõ rành rành hắn hơn xa gã. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4232, ý định của Bảo Nguyên Chân Thần. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế nhìn nhau. Trước đó bọn họ xem thường thực lực của Lý Thất Dạ, cho rằng hắn giỏi nhất là ỷ vào tẩy tội kiếm. Giờ xem ra không phải vậy, thực lực của Lý Thất Dạ vốn rất mạnh. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế thầm thắc mắc từ khi nào tẩy tội viện ra học sinh mạnh như vậy, trước đó không nghe tiếng tăm gì. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, một số học sinh thầm thắc mắc. Hắn thật sự là học sinh tẩy tội viện sao? Trăm ngàn vạn năm nay tẩy tội viện không ra học sinh nào kinh diễm. Dù một số học sinh được thành tựu không tầm thường thì cũng là thật lâu sau khi rời khỏi tẩy tội viện, chưa từng có ai giống Lý Thất Dạ còn là học sinh tẩy tội viện mà đã kinh diễm vô song. Sau khi Lý Thất Dạ đi, có học sinh lớn tuổi chắc chắn nói.